Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học đến phần B của vấn đề, tức là chúng ta học đến cái phần bối cảnh lịch sử của Phật giáo giai đoạn kế thừa. Mình xóa cái phần này đi, ghi cái chủ đề của phần này ha. A, B, C. Khung thời gian chúng ta học xong rồi nha. B, mình nói về cái bối cảnh. Mình đã đi ngang qua một phần thứ nhất, La Mã, đó là thời Lê, yên bình và loạn lạc. Phần này nó có hai ba nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai và nét thứ ba là mình nói về loạn lạc cung đình. Cái phần này, thưa đại chúng, là dường như nó là cái điều gì tất yếu của những triều đại, những đế chế nghe. Các đế chế trong quá khứ đều lâm vô cái tình trạng loạn cung đình. Thế thì mình hỏi với nhau rằng là cái triều đại dân chủ hiện tại hoặc là giai đoạn của độc tài chuyên chế hiện tại thì nó có tình trạng này không? Thưa, cũng có luôn nghe. Cũng có luôn. Không tránh được. Con người thời nào nó cũng giống như nhau, tức là nó có mặt nổi và nó có mặt chìm. Mặt chìm đó là cung đình nghe. Thế rồi mình bỏ qua cái chuyện lịch sử chính trị. Mình nói đến chuyện lịch sử trong phạm vi nhỏ là lịch sử gia đình của các vị nó cũng có tình trạng là bất hòa cung đình nghe. Tức là hậu trường đời sống đó. Vợ của ta, con cái của ta, vân vân. Rồi cụ thể hơn nữa, thưa các vị, là trong thế giới già lam nó cũng có cái phần rối loạn nội cung gọi là bình thường nghe. Và cái điều mình nói cận nhân tình hơn, thưa các vị, đành rằng là đời sống của các thầy có thể là thanh đạm, có thể giới hạnh trang nghiêm, có thể rất là thanh tịnh. Thế nhưng mà nó cũng có một cái phần cung đình mấy sao là chi? Những người cận thần, những người được thương yêu, gọi là sủng thần đó, được sủng ái đó. Có thể đó là một số những người mà thầy tin tưởng, hoặc là nếu quý sư bà thì có một số các sư cô mà sư bà tin tưởng. Nếu đó là những người cư sĩ thì cũng có một số các vị cư sĩ được gần gũi thân cận, gọi là hàng công thần của già lam. Và cái tình trạng này, thưa các vị, nó là tình trạng rất phổ biến nghe. Cho nên không có lạ lẫm chi là kiếm một vị minh quân giữa nhân gian để quản lý một đất nước, làm cho đất nước phú cường, phát triển, độc lập, nó khó. Thì trong cái sinh hoạt của gia đình mà kiếm một người cha hoặc mẹ rất là công bằng đối với các con cũng không phải dễ. Trong đời sống của già lam tự bỉ mà kiếm những vị thầy có khả năng nhìn xa thấy rộng để có thể điều lý được một cái sinh hoạt già lam tự viện để cho đạo pháp phát triển, nó cũng không phải là đơn giản đâu. Đây là vấn đề thứ ba mà chúng ta nhân cái việc loạn cung đình của các vị hoàng đế mình liên hệ nó đến cái sinh hoạt của già lam tự viện, nó cũng giống như vậy. Cùng một nguyên tắc. Tại vì trong đời có cái chi thì trong đạo có cái ấy. Và đôi khi chúng ta tránh né những vấn đề này, chúng ta không dám đụng tới đấy. Chứ còn kỳ thực rằng là nơi nào, chùa chiền nào mà có những vấn đề được đưa ra trên bàn để mổ xẻ, để giải quyết, để cùng có một cái buổi họp để soi sáng vấn đề, thì nó làm cho già lam tự viện đó yên bình, tịnh lạc, bớt đi cái xáo trộn và gây được cái niềm tin rất là lớn lao để cái khả năng phổ biến Phật Pháp nó rộng. Cho nên các vị lưu ý điều này, đó là ở mức độ đời thường chúng ta sinh hoạt trong tự viện đó, chúng ta tránh cái tình trạng là soi mói rồi già biểu chê bai, nói xấu về nhau. Nhưng mà chúng ta đừng né tránh cái tình trạng là phô bày những cái khiếm khuyết cần phải chỉnh lý trong Dạ Lan Tự Viện. Còn không thì mình hè nhau, mình bưng bít những vấn đề, mà càng bưng bít thì nó càng đưa đến cái tình trạng là suy thoái của một tự viện á. Có những vấn đề mình ngại ngần phải nói, tại vì nói thì nó đụng chạm ông này, đụng chạm cô kia, đụng chạm Phật tử vân vân. Và cái tình trạng này ai cũng cầu an như thế này thì tổ chức nó đang trên cái đà tuột dốc, không có phát triển được. Cái khó thứ hai trong cái sinh hoạt mà có thể dập tắt được cái tình trạng rối loạn cung đình này, đó là do vì cái văn hóa của Việt Nam mình cộng với cái văn hóa Đạo Phật nó chồng hai lớp thế này. Văn hóa Việt Nam đó là văn hóa của Nho giáo nắm quyền chính trị từ hồi thời Lê. Tức là cái định chuẩn của Nho giáo đó là cái định chuẩn là quân sử thần tử, người lớn nói thì kẻ nhỏ phải nghe nghe. Không được quyền phản bác. Chồng thêm cái loại văn hóa của nhà chùa chúng ta đó là văn hóa tôn giáo đi vô nữa. Tôn giáo thì phong thần, phong thánh các vị thầy, các bậc trưởng thượng hay là các vị tông chủ. Và tự nhiên là người ta làm thành một cái hào quang tôn vinh, tức là thần thánh hóa các vị thầy. Cái điều này không phải tự ý các ông muốn, thế nhưng mà thế hệ thứ hai đó, ví dụ như đệ tử ông, thần thánh hóa vị thầy của mình để dùng cái uy quyền đó để trấn áp những người phía sau. Đồng thời để tăng trưởng cái địa vị của mình, tại vì khi thầy mình là thánh thì mình cũng bắt đầu đi vào con đường là thánh giữa trần đời để có quyền uy nhất định. Thế thì thưa các vị, nó tạo thành một cái loại cửa quyền vô cùng nặng trong thế giới nhà chùa. Cái điều này tự nhiên thôi không có tránh được. Rất là cửa quyền. Xã hội nó cửa quyền, thưa các vị, còn có thể dẹp trừ và cởi trói được, nhưng mà nhà chùa cửa quyền thì không có cách chi nghe. Tại sao vậy? Ngoài cái văn hóa Nho giáo là quân sử thần tử ra, nó còn có cái nét văn hóa tôn trưởng ở trong đạo đi vô nữa. Lớn hơn một hạ lạp, lớn hơn nhiều hạ lạp, thậm chí làm thầy thì mọi điều đệ tử phải nhất nhất nghe theo à. Và nó tạo thành cái chi? Cái vụng thứ nhất là tạo thành bằng miệng mà không bằng lòng. Có thể nói theo, giả dạ, dạy quá ải. Kệ nó thôi, ráng chịu đựng vài năm đi, ổng làm gì cũng chết. Hoặc là chịu đựng vài năm đi rồi mình thọ thì kheo mình đi chỗ khác. Thế thì nó lâm vô cái tình trạng là xô già cái tổ chức đi vào cái chiều hướng càng ngày càng suy thoái. Đây là tình trạng thứ nhất. Mà nếu ta không có thương đạo, không có cái nhìn mong muốn được cái sự phát triển của chùa, thì ta không có cách chi mà dám đi ngang qua cái cửa ngõ này để đóng góp công sức của ta cho cái sự tồn vong của một Dạ Lan Tự Viện. Ý thứ hai, thưa các vị, là nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái sự tụt hậu. Một cái ví dụ cụ thể là thế này. Ví dụ như mình đang sống trên đất Mỹ chứ không phải đất nước Việt Nam nghe. Thế nhưng mà các vị cứ hình dung rằng là mọi cái cơ chế của sinh hoạt chùa chiền á, bị áp đặt từ, không phải từ các thầy nơi đây, mà có khi từ bên Việt Nam. Ta vin vào cái cớ là Hòa Thượng Tông Chủ muốn như vậy, mà thú thật là đôi khi có những điều không phải đích thân ông cụ Trúc Lâm xếp đặt nghe. Có khi thế hệ thứ hai, thứ ba xếp đặt. Và vô hình trung nó hình thành một cái nếp mà chúng ta bắt buộc phải nghe theo. Và các vị thử hình dung rằng trong một cái cơ chế xã hội cửa quyền như vậy, đa phần người ta đều thích màu sắc, thích hình thức, thích cửa quyền, thích tôn thần, tôn thánh, và thậm chí là thích cái mê tín dị đoan trong thế giới nhà chùa. Rồi những cái sắc thái văn hóa nó đi vô cái dòng chảy của thiền Trúc Lâm. Thế rồi người ta đem cái đó, người ta đem áp đặt toàn bộ lên cái sinh hoạt nơi đất Mỹ. Mà chúng ta thì một bề là cứ tuân phục. Tại vì ngoài cái văn hóa tôn quân, còn cái văn hóa là tôn kính bậc trưởng thượng, nghe lời một phép các bậc tông chủ nữa. Thế rồi mình hè nhau, mình nhắm mắt, mình xuôi theo cái đường rảnh của người trước đã bày. Rồi lần lần, thưa các vị, lần lần mình nhuộm hồi nào không hay nghe. Cái sắc thái của một người Phật tử ở nơi đất nước tự do này, nếm cái văn hóa tự do của người Mỹ, có quyền tranh đấu, có quyền sống rất là bình đẳng, có quyền phát biểu ý kiến một cách rất là trung thực, dần dần mình bóp méo mình, không dám nói à. Tại vì người ta như vậy đó, anh muốn sống thì anh đừng nói. Thế thì dần dần nó cải tạo các vị hồi nào không hay nghe. nó bóp các vị lại, nó làm méo mó tâm thức các vị, dần dần các vị cũng làm một việc đó là bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Mặt thì sao không được, gật đầu giả giải quá ải, sống mấy năm giữa cuộc đời, gần nhất là thôi sống 3 tháng ở Đại Đăng thôi chứ có mấy, mà nói chi cho nó mệt, kiếm chút bình an đi. Thế thì lần lần nó làm hư tâm thức mình. Và không biết điều này mình nói có trúng trật gì không, nhưng mà cái nhìn của mình là như vậy. Mình chia sẻ để các vị thấy rằng là đôi khi có những điều á, mình không có cố tình nói xấu, mình không có dè biểu chê bai, nhưng mà bằng cái thiện tâm thực sự mình muốn đóng góp để cho cái sự phát triển thì mình có quyền đóng góp nha. Rồi có khi các thầy lớn, mình nghe một số các thầy nói rằng là các thầy lớn nó phải xử sự như vậy đối với những người mới xuất gia, để cho mài mòn bản ngã của họ. Tại vì cho họ phát biểu ý kiến nè, chấp nhận những cái điều của họ đưa ra, vô hình trung tạo thành cái lớp bản ngã cho thế hệ trẻ mới vô tu. Theo cái nhìn của mình thì thưa các vị không phải vậy. Mài mòn bản ngã của các vị không phải bằng cái cách xử thế đè bẹp, tấn ngự, sát phạt mà mài được bản ngã người ta nghe. Nó càng làm cho cái sự ức chế, bực bội nó tăng trưởng à. Chỉ có thể mài mòn bản ngã bằng một cách thôi. Một là gì? Con đường dạy dỗ giáo dục người ta. Cách thứ hai, thưa các vị, con đường tu nó mới mài mòn bản ngã. Cách thứ ba là con đường nội quán nghe. Nội quán, anh có pháp học, có pháp hành thì bản ngã mới mòn, chứ không phải cái cách anh xử sự rất là trịch thượng, đè đầu người ta, trấn ngự người ta, sát phạt người ta. Ý mình là người lớn có vai trò là trưởng thượng, nói người khác nghe, gọi là dùng cách thế này mài mòn bản ngã không đúng đâu. Theo mình thấy vậy. Nếu mài mòn được bản ngã thì mấy cái quốc gia độc tài đó, nó mài thiên hạ mòn bản ngã hết rồi, đâu có những lời phản đối. Còn này nó càng đè bẹp, càng trấn ngự thì nó dân nó càng bùng phát à, không khéo có những cuộc cách mạng nổ ra đấy. Xã hội nó còn vậy thì coi chừng nhà chùa chúng ta hay khéo xử sự. Đó là điều thứ nhất mình nói về cái loạn cung đình, nó liên hệ đến rất nhiều điều để các vị lưu ý nha. Và trở lại cái vấn đề lịch sử, thưa các vị, cái thời Lê này ngoài cái loạn cung đình thì nó còn có cái loạn của các động phủ nữa nghe. Nét thứ tư, thưa các vị, là dân tộc Việt Nam đâu phải chỉ có thuần người Kinh mà nó có bao nhiêu sắc tộc, 54 sắc tộc có mặt trên đất nước Việt Nam. Mà 54 sắc tộc thưa các vị ở miền cao thì rất là đông nha. Và khi nào triều đình có cái ơn mưa móc đến các cái vùng cao, các cái động phủ người Mường, người Mán, người Mèo, người Thái vân vân, và khi triều đình đủ quy và lấy đức dỗ về thì cái tình trạng loạn lạc này nó tạm yên. Thế nhưng mà những vị hoàng đế hôn quân vô đạo, dâm dật, xa xỉ thì thường thường ở trên một, nhưng mà dưới các quan lại gần triều đình thì nó tăng 10, rồi các quan lại xa triều đình thì nó tăng 20. Mà những quan lại càng xa bao nhiêu thì cái tình trạng nó càng khốn khổ cho dân bấy nhiêu nha. Các vị còn nhớ rằng là sau 30 tháng 4 75 đó, cái dân mà khổ nhất không phải là dân Sài Gòn hay là dân những thành phố này, mà dân khổ nhất là dân ở vùng quê. Họ muốn đời chịu khổ à. Cái thời chiến tranh thì họ làm chi? Bưng cơm, đội gạo, nuôi gà, gói bánh, đem dâng cho những người cộng sản nằm vùng hoặc là trốn ra rừng. Thế rồi ban đêm thì họ về, là ban ngày thì lính quốc gia tới là khảo, lại bắt bớ, là tù tội. Ban đêm thì cộng sản về hăm he, cho nên giữa vùng sôi động là khổ nhất. Thế rồi sau 30 tháng 4 75 thì thưa các vị, dân thành phố vẫn sống sung sướng hơn nhà quê nghe. Nhà quê nó có những cái luật lệ vô cùng là tồi tệ. Và trong quá khứ thì nhà quê á, nó nghi ngờ ai là nó có thể giết mất sát không có cần phải xử án chi cả. Sau 30 tháng 4 75 thì ta nhìn chung cả đất nước là người nghèo vẫn cứ nghèo nghe. Từ cái điều này để chúng ta nhìn ngược lịch sử quá khứ, thưa các vị, triều đình mà minh quân, thế thì những điều luật của triều đình ở trung ương còn có thể có một chút ơn mưa móc đối với những vùng sâu vùng xa, đối với những buôn làng. Thế nhưng mà triều đình nhà Lê thì thưa các vị chỉ có 99 năm nội loạn còn chưa yên, và cung đình thì tan tác. Thế thì cái tình trạng 6 tỉnh biên giới phía Bắc á, loạn lạc nó luôn xảy ra, cường hào ác bá luôn có mặt nghe. Ở những vùng đã cặp biên giới Lào, và cái tình trạng miền Nam của Campuchia thưa các vị vẫn còn rất là bất ổn, cho nên cái tình trạng loạn lạc nếu người ta tổng kết cái chiều dài của nhà Lê thưa các vị rất là tội nghiệp. Tội nghiệp thứ nhất là do vì hoàng đế nhà Lê lấy nho giáo làm nền tảng trong cái lĩnh vực trị nước, mà cái nền tảng nho giáo là Trung Hoa, tức là trung ương tập quyền, là nơi văn minh coi những dân tộc chung quanh đó là dân tộc chậm tiến cả. Ở khi họ bê cái mảng này thì cái tâm thức người Việt, tức là người Kinh lúc bấy giờ cũng cùng một sắc thái như vậy, họ không có nâng đỡ giúp đỡ nuôi dưỡng. Trong khi mình nhìn cái thời Trần á, thượng tướng Trần Quang Khải, các vị hình dung rằng là sửa soạn cái cuộc chiến Nguyên Mông thôi là ông đã đi vào các buôn làng, ví dụ như cái trận ông thu phục Trịnh Giác Mật các vị nghe, tức là ông đi một mình thôi nghe, một thượng tướng nè là thân thích của triều đình nè, nhưng mà học thông rất nhiều ngôn ngữ của người Mường, người Mán, người Thái, học rất thông cái phong tục tập quán sinh hoạt nghi lễ của người Mường, người Mán, người Thái. Điều thứ ba, rất anh dũng, một mình đi vô với một tên thơ đồng thôi, đi vô đó rồi uống rượu với họ và cái kiểu nhảy nhảy rừng nhảy rú như họ, tức là những trò chơi của người Mường, người Mán ông có thể thâm nhập được, và những ngôn ngữ địa phương ông có thể hiểu được, ông có thể giao tiếp với họ bằng một ngôn ngữ của chính họ. Ví dụ như người ta uống rượu bằng lỗ mũi thì ông cũng uống rượu cần bằng lỗ mũi được, người ta hút cái kiểu thuốc chi ông cũng đều hút được. Thế thì các vị hình dung rằng cái triều đình lúc bấy giờ tính nhân văn nó rất là cao, cái tình của người Kinh và người dân tộc á nó không có khoảng cách khinh thị. Trong khi cái triều đình nhà Lê thưa các vị học cái văn hóa của nhà Nho, cho nên nó có một khoảng cách rất là lớn giữa người Kinh và người dân tộc nghe. Thế cho nên nó tạo thành cái loạn lạc. Cả cái chiều dài nhà Lê thưa các vị dường như ít có khi nào yên ổn ở vùng biên cương lắm. Đây là sắc thái thứ tư. Sẽ có dịp các vị đọc vô Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì các vị thấy cả một cái chiều dài này nó là như vậy. Đây là bốn nét ta nói về thời Lê. Cái sự yên bình của họ thì ít mà loạn lạc thì nhiều nghe. Loạn lạc do vì sau cơn binh lửa, loạn lạc do vì triều đình nhiều hôn quân mà ít minh quân, loạn lạc do vì nội cung luôn có những cái tình trạng là bất ổn, loạn lạc do vì là các vùng sâu vùng xa pháp lệnh của nhà vua không tới và ân điển nhà vua không tới, nó hình thành bốn cái yếu tố loạn lạc như vậy. Đây là nét thứ nhất của thời nhà Lê. Nét thứ hai, mình sẽ liệt kê để cho các vị thấy là những hoàng đế anh minh và những hoàng đế hung ác. Và chúng ta chỉ có một cái nét thứ nhất là vài hoàng đế thôi, đầu triều, được gọi là anh minh thôi. Được gọi là anh minh là do vì mình nhìn lướt ngang qua dòng lịch sử thôi nghe. Chứ đặt lên kính mà nhìn cho tỏ tường thì không có anh minh chi cả. Ví dụ, hoàng đế đầu tiên đó là Lê Thái Tổ nhé. Được gọi là Bình Định Dương Lê Lợi á. Ông lên ngôi vua 1428. Ở ngôi 5 năm thôi. Và bao nhiêu tuổi chết? 49 tuổi thôi thưa các vị. Trong đời của vị khai cơ lập nghiệp nhà Lê này, các vị thấy 1428 tức là giữa thế kỷ 15 nghe. Nó gần chúng ta lắm đó. Trong cái cuộc đời ông từ lúc khai cơ lập nghiệp cho tới lúc ông chết chỉ có 5 năm thôi, thế mà những công thần như là Lê Sát vân vân là ông giết sạch. Thưa các vị, chuẩn bị trao ngôi vua cho đứa con, cái điều đầu tiên cần phải làm là quan sát coi những tên cận thần, tên nào tài giỏi có thể là xoán ngôi thì phải làm thịt nó trước. Thế thì các vị hình dung rằng là đành rằng có cái phần anh minh do vì tập trung được những người tài tuấn để giành lại cái nền độc lập cho Đại Việt. Thế nhưng mà cái sự gian ác của một con người này khi lên ngôi hoàng đế là rất là kinh sợ người họ khác thay mình trong nom đất nước. Rồi mình liên hệ đến lịch sử cận đại, các vị đừng nghĩ rằng là trong cái cơ chế Xã hội hiện tại là đã đi đến cái thế kỷ thứ 21 rồi, người ta loại bỏ được cái điều này nghe, thưa không? Các vị hình dung rằng cái từ Thái tử Đảng bây giờ nó nổi cộm trên đất nước Trung Hoa. Đa phần những người lãnh đạo đất nước Tàu bây giờ đều là Thái tử Đảng cả, tức là đều con của cán bộ. Ví dụ như Tập Cận Bình, ví dụ như là Bạc Hy Lai, vân vân. Đa phần đều là con của người đã cùng quẩy súng Vạn Lý Trường Chinh cùng với Mao Trạch Đông cả. Đó là mình nói về sinh hoạt trên đất nước Trung Hoa. Thế rồi thưa các vị, cái đất nước Việt Nam mình đó, dường như là đất nước Trung Hoa có cái chi thì Việt Nam mình bắt chước y cái điều ấy nghe. Cơ chế chính trị, tổ chức chính quyền, tổ chức dân sự vân vân, Trung Hoa ra làm sao thì mình đều làm y như vậy. Trung Hoa đấu tố ra làm sao mình đấu tố ra làm vậy. Trung Hoa thanh trừng văn hóa, loại bỏ cái thành phần chống đối tư tưởng ra thế nào thì chúng ta cũng bắt chước y như vậy. Giết hết những người có tài ba. Cái thời sau năm 54 họ đài đỏ thành phần tài ba lỗi lạc về văn, về thơ, về chính trị. Thưa các vị, rất là nhiều con người có tài của đất nước Đại Việt lâm vô cái tình trạng là bị đọa đày, bị tù tội, không có cơm ăn nào mà kể cả. Tức là họ hủy diệt nguyên khí của quốc gia, hủy diệt người tài túng đất nước, không phải chỉ ngày xưa nghe, ngay bây giờ. Ngày xưa hủy diệt con người ra làm sao thì hiện tại cơ chế chính trị của xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ cũng như vậy. Điều thứ nhất là họ cũng cái vai trò Thái tử Đảng y như Trung Hoa. Điều thứ hai là những người có tài, có tấm lòng với quê hương còn trong trứng nước, họ bắt rồi chứ đừng đợi tới mà có thể làm được cái chi nghe. Thế thì thưa các vị, tìm ra được một hoàng đế khá anh minh đầu thời có công dựng nước, gây dựng được cái nền độc lập như Lê Lợi, mà các vị thấy trong cái đời sống ông cái bóng đen của tội ác nó vẫn có này nghe. Thế thì sẽ không lạ lẫm chi khi các vị nhìn ra đất nước Việt Nam mình cái văn hóa tôn vinh á, cái văn hóa thần thánh hóa vị lãnh tụ á, như người ta đánh bóng về Hồ Chí Minh á. Nếu các vị đọc tất cả những thông tin về Hồ Chí Minh thì các vị thấy rằng là đây là một con người cực ác, chứ không phải là giống như là lịch sử chúng ta được con em chúng ta nó học sau 75 tới giờ nghe. Đó là mình liên hệ lịch sử cận đại để các vị nhận diện về cái người có ơn giải phóng dân tộc, mang lại cái nền độc lập cho đất nước Đại Việt. Thế rồi người thứ hai là Lê Thái Tông. Ông lên ngôi năm sau 5 năm trị nước, Lê Lợi xuống là ông lên ngôi 1430 mấy đó, không nhớ. Nhưng mà thưa các vị, ông ở ngôi được có 9 năm thôi. Và mất năm đó mới 20 tuổi thôi nghe. Thưa các vị, đây là một vị hoàng đế. Đời ông thì không có mang tiếng gì ác lắm. Thế nhưng mà cái ác mà lịch sử không bao giờ gỡ được cái tội cho ông đó là ông giết cả ba họ của trung thần Nguyễn Trãi à. Vụ án thi lộ để chi viên thưa các vị. Và tôi không biết là các thầy trẻ ở nơi đây có đọc cái chuyện của thi lộ, chuyện của Lễ Chi Viên chưa? Có nhiều những cái sách bên cạnh dòng lịch sử mà chúng ta cần đọc nhé, để thương tiếc cho nguyên khí quốc gia bị hao tổn, thương tiếc cho nhân tài của đất nước Đại Việt bị giết cách vô cùng là vô cùng tội. Người thứ ba là Lê Nhân Tông. Ông ở ngôi 17 năm. Nhưng mà ông sống có 19 tuổi thôi. Thọ 19 tuổi thôi. Cái tội nghiệp của con người này đó là ông lên ngôi lúc mới 2 tuổi. Thì các vị thấy là 17 năm ở trên ngôi, chết 19, tức là mới có 2 tuổi làm vua rồi. Cái điều thưa các vị tội nghiệp đó là mẹ của ông, là vợ của Lê Thái Tông này, là người đàn bà vô cùng là dễ thương. Điều thứ hai nữa là đành rằng là trung thần võ tướng có công lớn với quê hương đất nước thì đã bị giết chết, nhưng mà có một vài vị trung thần thuộc về văn, thuộc về quan văn đương triều không có đáng sợ, cho nên vẫn còn sống hết lòng yểm trợ. Cho nên bà hoàng hậu này kèm bên cạnh đứa con 2 tuổi trông nom cái đất nước Đại Việt. Do vậy cho nên ông mới có khả năng ngồi trên ngôi vua tới 17 năm. Và cái tội nghiệp của ông á, thưa các vị, là không phải bị loạn lạc chi cả, mà bị cái thằng anh nó vô, nó nửa đêm nó hành thích, nó giết và giết luôn cả bà mẹ, giết luôn cả mẹ của Nhân Tông. Đó là vị vua thứ ba là Nhân Tông. Và thưa các vị, cái ông anh giết Nhân Tông xong rồi chưa kịp lên làm vua thì đã chết rồi, là bị cái nhóm quần thần Trung Kiên với nhà Lê đó nó là giết lại, cho nên mới mấy tháng thôi chưa có xưng là vương hiệu chi cả rồi bị giết. Sau đó thì cái người vua thứ tư thưa các vị là Lê Thánh Tông, ông ở ngôi được 38 năm và tuổi thọ ông cũng khá cao, đó là 56 tuổi. Đây là một vị hoàng đế là nhiều con nhất, 12 thằng con trai, 20 đứa con gái. Tuy nhiên có một điều đáng khen nơi con người này, ông là con của bà Phi, tên là bà Ngô Ngọc Giao thì phải, gọi cái từ hồi xưa nó phong bà này là bà Tiệp Dư, Tiệp Dư Ngô Ngọc Giao. Đặc biệt Lê Thánh Tông thưa các vị là người có hùng tài đại lược, điều thứ nhất. Cái thời của ông khá anh minh, điều thứ hai là khá dũng lược. Một là anh minh, hai là dũng lược. Anh minh thì làm được công việc đó là ở trong nước thì soạn ra bộ Luật Hồng Đức. Luật Hồng Đức. Rồi ông soạn ra được bộ sử nha, sai sử thần Ngô Sĩ Liên. Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bây giờ người ta dịch ra đó là cái thời này đây. Ta tin rằng cái bộ Việt Nam Quốc Sử hồi xưa, bộ Đại Việt Sử Ký, tức là cái bộ của Lê Văn Hưu soạn vào thời Trần, các vị còn nhớ chứ hả? Học lịch sử mà mấy cái này không nhớ thì không có được đâu nghe. Thưa các vị, là bộ sử đầu tiên là của nhà sử gia Lê Văn Hưu. Thế rồi thưa các vị, giặc Minh xâm lăng bờ cõi 10 năm đốt sạch. Nhưng mà ta tin rằng là khi Ngô Sĩ Liên soạn cái bộ này, có lẽ là ông có cái tài liệu của Đại Việt Sử Ký để ông mới nương vào đó ông soạn lại cái văn học sử của Việt Nam từ thời Hồng Bàng, Lạc Long Quân, kéo dài cho qua đến đời các vua Hùng, kéo dài qua tới là Đinh Ngô Lê Lý Trần, qua nhà Hồ, qua cuộc kháng binh, rồi dẫn đầu vô đến cái giai đoạn lịch sử của thời Lê này. Do vậy cho nên bây giờ chúng ta còn có một cái quá khứ về đất nước để tự hào, cũng nhờ cái vị vua này đây. Điều thứ hai, cái bộ Luật Hồng Đức này thưa các vị, người ta nghiên cứu có những điều luật bây giờ nó ngang tầm với những cái hiến pháp của những đất nước dân chủ ạ. Rất là hay. Rồi điều thứ ba của con người này trong cái phần văn trị đó, đó là ông là người tập trung văn học của tiền triều, và bản thân ông cũng có những sáng tác văn học. Ông là nguyên soái của Tam đàn nhị thập bát tú à, tức là gom hết 27 ông quan nghèo quan cống thời này, văn chương thi phú đều rất giỏi. Có một cái tao đàn, tức là có một cái nơi chốn để làm thơ vịnh phú, gọi là tao đàn. Ông là nguyên soái, tức là làm chủ trì của 27 người, lấy theo 28 vì sao trên trời đó, vì thăm bắt tú, tú là sao nghe. Và ông là đàn chủ, soái chủ. Và văn học trong thời này thưa các vị, điều thứ nhất là do ông làm, thứ hai ông tập trung tất cả những cái văn bản trong quá khứ lại, nó hình thành một cái khối lượng văn học của Việt Nam thời này lưu lại cho chúng ta. Và do cái tính yêu văn chương nghệ thuật của ông cho nên vào cái thời này có những nhà nho rất là hiển hách như là Lê Quý Đôn, như là ai nữa, Lương Hữu Vinh ai đó, rất là nhiều người. Cái vấn đề này chúng ta sẽ gặp trong cái sinh hoạt văn học thời Lê. Nhưng mà mình muốn nói thế này, cái công trình Lê Thánh Tông là rất là lớn. Ngoài cái chuyện tập trung thi ca văn học đương thời rải rác trong nhân gian còn lưu lại, ông còn cho người ta sưu tập tất cả thi ca, quân mệnh, hịch biểu, giống như cái bài Bình Ngô Đại Cáo vân vân của Nguyễn Trãi đã viết trong cái thời Lê Lợi kháng chiến, đó là từ những cái công trình của Lê Thánh Tông này ông tập trung lại. Ông mang ơn Nguyễn Trãi rất lớn là do vì lúc mẹ của ông là bị thất sủng và bị gièm pha, chánh cung hoàng hậu định giết. Thế nhưng mà nhờ Nguyễn Trãi và Thị Lộ bảo bọc sống còn đó, mang cái ơn lớn như vậy, cho nên cuối cùng là ông cho tập trung toàn bộ văn học của Nguyễn Trãi lại, in thành một cái văn bản là Ức Trai Thi Tập nha. Ức Trai Thi Tập: con thuyền lơ lửng bên sông, biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay. Mình hôm qua kia gì đọc cho các vị nghe đó một bài, và các vị đọc vô Ức Trai Thi Tập thì các vị thấy là đây là một con người Việt Nam, họ chẳng những giỏi về văn học Hán mà họ giỏi về chữ nôm nữa. Những bài thơ ông viết vào thế kỷ 15, thế kỷ này là thế kỷ 15 nhá mấy, giữa thế kỷ 10, 15. Thế nhưng mà ngôn ngữ của ông thưa các vị nó tao nhã, đẹp đẽ, diễm lệ, không thua gì thế hệ chúng ta bây giờ nghe. Đừng tưởng rằng người xưa họ vụng về về cách dùng chữ. Đây là cái sắc thái nổi bật của hoàng đế này, được gọi là khá anh minh đây. Sắc thái thứ hai, mình nói về cái lĩnh vực văn học, về lĩnh vực võ thuật của ông. Hoàng đế này thưa các vị là ông đầu tiên là phía mạn Tây của đất nước Đại Việt. Cái dùng ai lao, hồi xưa ta dùng cái từ gọi là những nước lão hoa là chỉ ai lao nghe, lão hoa. Ông đánh dẹp, đem lại sự an bình của biên giới phía Tây của đất nước Đại Việt. Đất nước phía Nam thưa các vị là ông có những cuộc trảy quân làm cho biên giới phía Nam giặc Chiêm Thành cũng rất là khiếp vía, không dám quấy nhiễu biên cương. Thứ ba nữa thưa các vị là đối với triều đình nhà Minh lúc bấy giờ, ông phái những sứ bộ ngoại giao rất là có tài, cho nên thiết lập được cái con đường ngoại giao nó chưa đến đổi là ngang bằng về cái tầm vóc. Thế nhưng mà không đến đổi nhục mệnh một đất nước, một vị quân vương mà quỳ bằng đầu gối trước triều đình Trung Quốc. Thế thì ông đem lại cái nét rực rỡ cho hai lĩnh vực là về văn trị và về võ thuật rất là hiển hách trong cái thời Lê Thánh Tông này, gây dựng được cái nền độc lập tự hào của thời nhà Lê. Tóm lại là cái thời nhà Lê, những vị minh quân mà biểu trưng nhất thì dường như đời vua thứ tư đây, Lê Thánh Tông thôi. Sau đó thì Lê Hiến Tông, ông lên ngôi năm 1497 cho tới 1504, tức là cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 rồi. Kỳ thực là đất nước Việt Nam của mình nó tuột đi qua bao nhiêu lần, gọi là cái cơ hội để có thể vươn vai đứng ngang tầm với năm châu bốn biển. Cái thời này nếu mình lợi dụng cái điều kiện phát triển thì thưa các vị mình có điều kiện lớn hơn những quốc gia châu Âu nhiều nghe. Các vị bỏ lên lịch sử, các vị cân là châu Âu 1789 mới vượt thoát cái gọng kềm của cái chi? Của thế giới giáo sĩ, của Kitô giáo khống chế toàn bộ lịch sử châu Âu ạ. À. Họ có lịch sử tội nghiệp đó là 1.000 năm chìm trong đen tối do bàn tay của các cha xứ nhà dòng cấu kết lại với các vị hào trưởng. Cái từ ở bên đó người ta gọi là các vị chi? Lãnh chúa. Các vị lãnh chúa dìm đất nước chìm xuống bùn đen nghe. Trong khi đó thì cái tình trạng của đất nước Đại Việt thưa các vị vào đầu thế kỷ 16 không hề có bóng dáng của tôn giáo khống chế cái sự phát triển. Nó chỉ có duy nhất là một tôn giáo, đó là Nho giáo thôi, khống chế tâm thức người ta, nó không có làm cho người ta thoát khỏi cái dòng xoáy của sự suy nghĩ quanh quanh cái chuyện là quân thánh thần trung, không có thoát được cái điều này. Một bề tôn quân trọng phụ thôi, không có cái đầu óc khám phá, không có khả năng là hướng cái tâm thức mình mở rộng cái sinh hoạt tư duy và đổi thay cái cơ chế, và mình mất đi hết. Mất đi cơ hội này cũng có nghĩa là mất luôn cái điều kiện, cái dịp may mắn nhất của lịch sử để cải tạo một quê hương. Và nó đè mình cho tới lúc mà thưa các vị là đất nước Nhật Bản trong đệ nhất đệ nhị thế chiến là nó đã chắp cánh nó bay rất là xa rồi nghe. Các vị hình dung rằng là vào đệ nhị thế chiến á, vào đệ nhất thế chiến thì như Nhật nó thua. Nhưng mà sau đó thì Minh Trị Thiên Hoàng bắt đầu con đường cải tạo, không bao nhiêu lâu cả đất nước Phú Cường nó nổi lên đánh bại quân Nga Cảng Lữ Thuận. Tôi nghĩ là chắc mấy cụ mà nghiên cứu lịch sử thì nhớ giai đoạn này. Mà cái điều mình đáng nói là thế này, các vị hình dung rằng là vào đệ nhị thế chiến kết thúc á, Mỹ mới khám phá ra rằng là Nhật có những chiếc tàu lặn nó lớn và Mỹ không ngờ. Điều thứ hai là cái mức độ phát triển về kỹ thuật của hắn là Mỹ cũng không ngờ luôn, tức là hắn chứa ở dưới cái chiếc tàu lặn 3 4 chiếc phi cơ dưới đó. Nó nổi lên mặt biển rồi thì nó chỉ cần mở cửa là 3 chiếc phi cơ liền phóng rất nhanh để có thể oanh tạc bờ Tây Thái Bình Dương của Mỹ nha. Những thành phố như San Francisco nè, thành phố Los nè, vân vân là nằm trong tầm ngắm của Nhật hết. Tại vì thưa các vị, Thái Bình Dương ngày xưa nó chưa có qua tuyến hành trình. Nói lan man không biết quý thầy có biết quả tiễn hành trình là chi không? Thưa các vị, quả tiễn hành trình của Mỹ là một loại vũ khí bây giờ thế giới đang rất là kinh sợ. Tại vì nó bay rất thấp nghe, trên mặt đất 4-5 mét thôi, radar không bắt được. Và nó bắn từ đâu dưới đáy nước người ta không biết nghe. Nó bắn lên, bắn ra khỏi tìm thủy đỉnh rồi, rồi nó bắt đầu nó cất lên. Nó bay là đà và với cái tốc độ là 500 700 dặm một giờ đồng hồ, tức là nó nhanh hơn xe hơi mình gấp 3 lần chứ không phải ít hơn đâu nghe. Và các vị hình dung rằng nó bay 2.000 dặm từ giữa lòng Thái Bình Dương, nó có thể đến những thành phố lớn của Mỹ được hay là đến những thành phố lớn của Trung Quốc được, thì các vị biết rằng quả tiễn hành trình đó nó khủng khiếp đến độ nào. Thế nhưng mà ta hình dung rằng là những cái thứ này toàn là cái hàng chế tác nhái của Anh Nhật ngày xưa khi kết thúc đệ nhị thế chiến nghe. Trước đệ nhị thế chiến là nó đã thập thò chế mấy chiếc tàu lặn rồi, nó dài hơn gấp 3 lần so với tàu lặn của Mỹ bây giờ, rộng hơn. Và trên cái khoang của tàu lặn á, nó chứa 3 chiếc phi cơ. Và các vị hình dung rằng là tàu lặn mà nếu nổi lên mặt nước để cho phi cơ bay, mà nếu phi cơ bay chậm thì cái chuyện gì xảy ra? Mục tiêu bị bại lộ và bị oanh tạc chìm liền, cho nên nó vừa nổi lên là trong vòng mấy giây đó là phi cơ phải cất cánh liền. Các vị biết rằng cái kỹ thuật đó đâu có đơn giản. Từ trong cái ống nước thế này vừa nổi lên mở nắp là phi cơ giọt ra liền. Các vị biết rằng xe của ta đề máy bao nhiêu lâu nó mới chịu chạy vậy? Đâu có phải vài ba giây đồng hồ. Thì các vị hình dung rằng là cái kỹ thuật đệ nhị thế chiến là nó đã tiến đến như vậy trong vòng không bao nhiêu năm nghe. Mình nói cái điều này chứng minh để cho các vị trở ngược lại giai đoạn lịch sử là ta đã để tuột ngang qua cái vận mệnh may mắn của quốc gia. Nếu ta có những con người thông minh biết vượt cái khuôn sáo của cái đạo nho ràng buộc khống chế thì có lẽ đất nước mình nó không có ì ạch tới bây giờ lâm vô cái tình trạng thảm khổ như hiện tại. Rồi mình nói về cái sắc thái dân tộc, các vị thấy là dân tộc Việt Nam nó không có ngu hơn dân tộc nào đâu nghe. Đối với Nhật không thua, Philippines không thua, và không thua Tàu, không thua ai nữa, Campuchia, Lào, Thái Lan vân vân, người ta bỏ xa chứ ta không có thể là thua mấy anh chàng đó. Tức là dân Việt Nam cái gen di truyền rất thông minh nha, có cơ hội đừng có bị cái lề thói của Tống Nho vào cái thời Minh khống chế, nhất là cái thời của Lê mang nguyên mẫu Tống Nho của thời Minh mang qua áp đặt trên cái sinh hoạt giáo dục dân chúng, thì chúng ta đã cất cánh từ thời đệ nhị đệ nhất thế chiến. Chúng ta không bằng Nhật thì chúng ta cũng xem cho nó đổi tệ như vậy. Đây là cái nét chúng ta nói về cái con người Lê Thánh Tông này, và ta nói về cái cơ hội vô cùng may mắn, cái vận mệnh với chúng ta vào thời này. Thưa các vị, đầu thế kỷ 16, Lê Hiến Tông đã thừa tiếp được cái nền chính trị, quân sự và sự an bình của vua Tiền Triều, xây dựng được một đất nước Đại Việt. Thưa các vị, là không có tình trạng chiến tranh, cũng không có nội loạn cung đình, không có cái tình trạng bị áp đặt từ phương Bắc. Nếu người ta lợi dụng cái điều kiện, cái nền hòa bình đang có mặt trong cái giai đoạn lịch sử thế này mà mở rộng cái tri thức của người Việt để vươn tầm lên cao, thì chúng ta sẽ thành đạt được cái sự tiến bộ bây giờ không thua gì những con rồng châu Á đang cất cánh. Vận hội của mình mất nhiều lần lắm. Đây là lần mất đầu tiên trong lịch sử của đất nước Đại Việt. Sau đó, năm đời vua này đi ngang qua thì còn lại là cái gì? vài hoàng đế đầu triều anh minh thôi nghe, còn lại là chỉ những hoàng đế hôn ám thôi. Điều thứ hai, cái tội này dường như cái tội chung của mấy vị hoàng đế u mê ám chướng mà lại dâm dật vô cùng, và hầu như là toàn bộ đều chết sớm cả, 30 tuổi trở lui thôi. Cả một cái chiều dài 5 vị hoàng đế kế tiếp, thưa các vị, dường như là 22 tuổi chết, 24 tuổi chết, 26 tuổi chết, 21 tuổi chết, năm ông Túc Tông, Quy Mục, Tương Dực và Chiêu Tông và Cung Hoàng ở ngôi, thưa các vị, mỗi ông đều vài năm thôi. Có ông 5 năm, ông 7 năm, 7 năm là hết mức thôi nghe. Và cao nhất là Chiêu Tông, 26 tuổi chết. Thì các vị hình dung rằng là vừa u mê ám trước và vừa dâm dật và xài phí tiêu pha, thậm chí là văn tài không có, võ bị cũng không, giữ gìn cho hình hài cường tráng còn không biết giữ gìn, thì nói chi đến chuyện bảo vệ biên cương quốc thổ. Đây là những hoàng đế đáng tội của triều đình nhà Lê. Do vậy cho nên gây nên cái thảm cảnh chi, thảm cảnh nhà Hồ. Phải nhà Hồ không? Đó là điều thứ hai ta nói về cái sinh hoạt của các hoàng đế anh minh và hôn ám. Tất nhiên là những ông vua này không đáng để cho mình đi vô lịch sử làm chi, mình chỉ nói một vài vị anh minh và mình nói về cái giai đoạn lịch sử người Việt của mình đã buông trôi một cách rất là tội nghiệp, làm cho đất nước mình chìm cho tới hôm nay. Thế rồi mình đi vô cái phần thứ ba, cái tinh thần chuộng Tống Nho của nhà Lê. Vấn đề này mới đáng nói đây. Ý thứ nhất, đó là cái văn học Tống Nho trải dài qua các đời của xã hội Trung Hoa. Nói về cái gốc của Tống Nho trước đó. Điều đầu tiên các vị có thể nhận diện về hai phần nha. Cái tinh thần của nhà Phật và tinh thần nhà Nho nó có những cái nét khác biệt rất lớn. Thưa các vị, cái cốt lõi của tinh thần nhà Nho, họ đi vào đời, nếu dùng cái từ chính xác thì họ không phải là một tôn giáo nghe, dùng tam giáo đầu nguyên, tức là Phật, Lão, Nho. Họ mượn cái từ như vậy nhưng mà kỳ thực Lão Trang nó không phải là một tôn giáo, Nho càng không phải một tôn giáo nữa, nó chỉ là một học thuyết thôi, học thuyết của dân gian thôi. Thế nhưng mà hai tinh thần của học thuyết nhà Phật và học thuyết của Nho thì nó rất là khác biệt ở chỗ. Điều thứ nhất là Nho đặt cái tinh thần là tôn quân trọng phụ, ổn định xã hội, giai tầng xã hội là quan trọng nhé. Rồi các vị nhìn lại, Đạo Phật thì không có cái tinh thần là vua biểu chết thì thần phải chết, bố mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy, mà đặt cái tinh thần chân thiền mỹ lên trên. Và do vậy cho nên không có cái chuyện là ngu trung bao giờ, không có chuyện là ông vua vô cùng dâm ác mà chúng ta phải quỳ lụy, ông biểu chết thì phải đưa đầu cho ông cứa, không có cái chuyện đó trong đạo Phật. Thế thì nó rất là khác biệt. Rồi một nét tinh thần như vậy các vị đặt vào cái sinh hoạt xã hội đối với các đế chế Trung Hoa thì các vị thấy là hoàng đế không có thể chấp nhận được cái tinh thần của đạo Phật, tức là mang cái ý hướng giác ngộ tặng cho mọi người đều có quyền làm Phật. Cái tinh thần rất là bình đẳng, bứt phá cả một cái giai cấp xã hội như là Bà La Môn có quyền uy nhất thì đạo Phật không chấp nhận nha. Giá trị con người bình đẳng, không hề có kẻ nào cai trị con người nào. Nhân phẩm của anh được làm bằng nội dung tâm thức chứ không phải được làm bằng anh sinh ra trong gia đình đó, mà nhân phẩm anh cao quý, rất là khác với Nho. Nho thì giống như Bà La Môn không khác. Thế thì nhà chính quyền nào hay là hoàng đế nào cũng mong muốn được yên bình là một nè, con ta sao cũng được làm vua là hai nè, hoàng đế nào cũng mong muốn là cơ đồ sự nghiệp được vững vàng đời này với đời kia. Thế nhưng mà nguyên lý đạo Phật thì không có chuyện đó. Hoàn cảnh xã hội luôn vô thường, mạng người chóng vánh, và tùy theo phước nghiệp của anh có thể ngay một đời này anh đổi thay, chứ không phải là anh con vua rồi anh được làm vua. Thế thì hoàng đế càng về lâu người ta càng thấy là cái nền tảng để xây dựng một xã hội ổn định vương quyền là Nho giáo chứ không phải đạo Phật. Càng về sau điều này nó càng hiển rõ nghe. Ví dụ như thời Đường, ta thấy rằng là Đường Thế Dân chuộng Phật đến nỗi là ngưỡng mộ Đường Huyền Trang, phong ông làm Đường Ngự Đệ, là ông là em của ta chứ không phải là một nhà sư gì cả. Và Đường Huyền Trang thỉnh kinh về Thế Dân, mời vô triều đình thức thâu đêm để nghe chuyện Đường Huyền Trang kể về con đường thỉnh kinh ạ. Cái cơ chế vào thời này, thưa các vị, nó rất là thoáng đãng, không có đặt nặng cái nền cai trị. Do vậy cho nên Phật và Nho dù có những xung đột nhưng hoàng đế không có phải là một bề đãi ngộ nhà Nho. Thế rồi dần dần về sau, hoàng đế Trung Hoa khám phá rằng là dường như là đạo Phật không có mang đến, không mang đến cái tính cách gia đình trị hoặc là hoàng đế truyền ngôi để có thể giữ gìn cái ngôi vua lâu dài. Do vậy cho nên bắt đầu hoàng đế mới loại trừ đạo Phật dần ra khỏi chính trường, tức là không để cho giáo lý đạo Phật thâm nhập vô cái sinh hoạt của quản lý đất nước, dẫn đạo tư tưởng quần chúng, và cài cái hạt mầm nho càng ngày càng sâu với tâm thức của sĩ phu để làm chi? Tuyển họ làm quan để họ một bề trọng vua, một bề tôn vinh cái dòng họ đã từng làm vua, có một cái sự trung trinh nhất định với một dòng họ. Thế cho nên không có một bài viết, không có một đề thi nào không vận dụng cái ý nghĩa là trung quân của nhà Nho ra để cho các sĩ phu nộp bài để chấm điểm thi tiến sĩ cả. Đó là cả một cái chiều dài của hoàng đế Trung Hoa. Người ta bắt đầu xây dựng Nho từ thời nhà Đường, trải dài về sau cứ mỗi một đời. Thưa quý vị, họ phong cho Khổng Tử một thêm một chức vị nghe. Đầu tiên thì chỉ là một bậc Á Thánh thôi, sau rồi Đại Thành Á Thánh Tôn Sư, rồi Vạn Thế Đại Thành Á Thánh Tiên Sư, cho tới lúc mà triều đình Trung Hoa cận đại thì họ phong cái chức vụ của ông khoảng chừng 30 cái tên trước đầu cái tên Khổng Tử vậy, không thuộc nổi. Thì các vị hình dung rằng là mỗi hoàng đế người ta đều thấy Nho giáo rất cần thiết, nó là một loại công cụ để hoàng đế trị nước. Do vậy cho nên tới cái thời nhà Tống, thưa các vị, nó hình thành cái lý giải của Tống Nho lên tới đỉnh của nó. Tức là họ hai phần họ làm việc, một là họ củng cố về cái mặt lý thuyết về an dân trị nước, thứ hai là họ củng cố về cái lý luận của họ, hay nói cách khác là cái phần thứ nhất là họ giải thích về hình như hạ, thứ hai là hình như thượng. Hình như hạ là chi? Bảo làm quân tử phải ra làm sao, rồi bảo làm vua phải ra làm sao, bảo làm con phải ra làm sao, bằng hữu ra làm sao, vợ ra làm sao, tam cương ngũ thường vân vân được giải thích một cách cặn kẽ như một loại gì, một loại luật pháp tạm thời, giống như là điển chế của quốc hội đặt ra để hiến định cho cái sinh hoạt cho một quốc gia đó. Tôi tạm hiểu hình như hạ. Đó là những cái quy tắc, chuẩn mực, khuôn thước cho hoàng đế, tôi thần, dân chúng, bạn bè, vân vân. Tức là nó quy định mọi cái sinh hoạt xã hội đời thường. Được cái thời Tống Nho họ thiết định ngay. Hình như thượng là chi? Thưa các vị, là họ giải thích về thiên văn, về vũ trụ, về tinh hà, về gió, về mưa. Và cái sự tu tập hình như thượng này của đạo Nho thì không có, nhưng mà họ lại mượn ít nhiều của lão Tử chen vào đây, cho nên họ có một cái sự dung hợp giữa lão và Nho đi vô cái phần hình như thượng này. Thế thì nó hoàn thiện về đường lối cai trị chăn dân, nó hoàn thiện về tư duy lý luận, nó hoàn thiện luôn về cái phần tu tập để trở thành một người quân tử. Nó luôn có ba phần nhé, và nó làm thành cái chi? Thưa các vị, nó trở thành cái định chuẩn luôn cho xã hội Trung Hoa trong quá khứ cho tới hiện tại, và nó làm định chuẩn luôn cho văn hóa của Việt Nam vào thời Lê nha. Mình sẽ chỉ dẫn rất là dông dài để các vị thấy là cái dòng chảy của văn hóa Trung Hoa nó được gầy dựng ra làm sao. Thế thì cái việc rất là quan trọng là nó sẽ cuồn cuộn chảy về Việt Nam và người trị nước, tức là những vua quan đương thời, họ bắt đầu ứng dụng tất cả những cái điều đã được hình thành, nó được nấu sẵn ở Trung Hoa, áp đặt lên cái cơ chế chính quyền của thời nhà Lê, áp đặt lên những người sĩ phu đương thời thi đậu để làm quan. và họ mở cái chương trình giáo dục mọi mặt về cái lĩnh vực này để cho toàn bộ dân Việt Nam thấm nhuần cái tư tưởng của thời Tống Nho mãi cho tới, thưa các vị, cho tới thời cận đại 54, cái tinh thần này nó vẫn còn nhé. Cho tới hôm nay, thưa các vị, cái tinh thần gia trưởng của người Việt nó vẫn còn ảnh hưởng từ cái tinh thần Tống Nho này. Đây là nét thứ nhất ta nói về cái văn học Tống Nho trải dài qua các xã hội Trung Hoa. Nét thứ hai là cái yếu tố tạp đa của Phật giáo Trung Hoa. Ta nhớ rằng cái thời này Phật giáo Trung Hoa du nhập vào đất nước Đại Việt bằng cái con đường gì? Bằng con đường cố ý của các vị quan triều đình nhà Lê à. Cái thời chiến, tức là 10 năm kháng chiến, thì ta hình dung rằng là một là Hoàng Phúc, hai là Hạ Thì Hạ Thanh, tức là ba vị quan lớn của triều đình nhà Minh được cử qua Việt Nam, thu dọn toàn bộ sách vở thư tịch của Việt Nam đem về Kim Lăng đốt sạch, bi ký được đập bỏ, cái gì bằng đồng nấu chảy được thì nấu, hủy diệt toàn bộ văn hóa Đại Việt. Và sau đó thì trong 10 năm nhà Minh cai trị đất nước Việt Nam, thưa các vị, họ chở sách vở thư tịch từ sách vở của nhà Nho cho tới kinh sách của Đạo Phật cuồn cuộn qua Việt Nam. Điều thứ nhất là đào tạo thế hệ sĩ phu có cái tinh thần hướng ngoại, ngưỡng vọng về triều đình phương Bắc để có thể làm những tôi thần trung kiên, không có phản bội, không có giành lại cái nền độc lập Việt Nam cho người Việt Nam nữa. Đây là ý đồ thứ nhất. Trong ý đồ này, thưa các vị, là toàn bộ cái sinh hoạt của Phật giáo vào thời nhà Minh. Thưa các vị, đó là một loại Phật giáo nó mang cái đặc tính này đây, tức là rất là pha trộn. Nó có yếu tố gì trong đây? Yếu tố mật nè. Yếu tố gì nữa? Thiền thì nó không còn là thiền của thời Lâm Tế, mà thiền cái ngọn của nó đã kinh qua giai đoạn là thiền công án, thiền thoại đầu và thiền niệm Phật đi vô. Và cái thời này, thưa các vị, thiền sư còn loe que vắng bóng. Cái dòng chảy chánh pháp đạo Phật dường như của Trung Hoa vào thời này nó cạn kiệt. Nó chỉ còn lại một là hình thức, hai là chi, hai là nó tạp nham, nó pha với yếu tố mật giáo, lạc ma giáo vào cái thời nhà Nguyên xâm lăng đất nước Trung Hoa. Họ đã có một chính sách đãi ngộ vô cùng to lớn đối với lạc ma giáo. Do vậy cho nên cái thời này ta hình dung rằng là đánh đổi Nguyên Thế Tổ có một sắc lệnh sau khi ông lên ngôi rằng là những nhà sư nào mà có vợ thì mất chức. Tức là khi chiếu lệnh nhà vua mà ra như thế thì ta biết rằng là cả một cái đạo Phật cung đình được nhà vua trọng thị lúc bấy giờ đó, các vị sư đều có vợ cả. Và cái chuyện ăn uống thì khỏi phải bàn. Cái chuyện đời sống các ông làm quan chức trong Phật giáo mà còn có những bà thế sao? Đến nỗi là nhà vua phải có một cái chiếu lệnh rằng là ai mà có vợ thì không được làm tăng quan. Các vị hình dung rằng là nó thê thảm đến độ nào. Và sau Nguyên bị lật đổ, tức là nhà Nguyên bị nhà Minh đánh đuổi rồi, thì nhà Minh, thưa các vị, thừa cái nền Phật giáo mang yếu tố là thiền tịnh mật, ba điều này dung thông nha. Mình dùng cái từ tạp đa nhưng mà kỳ thực nó là thiền tịnh mật, nó trộn thành một khối. Mình cứ tưởng rằng thời nhà Thanh, vua Thanh ra lệnh cho Ngọc Lâm Quốc Sư soạn cái văn bản nhị thời Công Phu đó. Và Công Phu sáng thì có Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú. Công Phu chiều thì có Di Đà, Hồng Danh, Du Lan, Phổ Môn, vân vân. Nó trộn yếu tố thiền tịnh mật vô trong, mình tưởng là chỉ mới thời Thanh xảy ra, nhưng mà kỳ thực nó đã có vào thời nhà Minh rồi nhé. Và nếu nhìn xa hơn nữa thì nó đã có vào thời nhà Nguyên rồi. Tức là vào thế kỷ 13 nó đã có rồi. Trước đó 200 năm nó đã có rồi. Cho nên cái yếu tố tạp đa của Phật giáo Trung Hoa này, thưa các vị, nó có mặt như thế nào thì nó cuồn cuộn nó chảy vào Việt Nam vào cái thời Lê như vậy nghe. Rồi các vị chưa cần bươi những trang lịch sử quá khứ, các vị nhìn cái hiện tượng lịch sử Phật giáo cận đại và ngay bây giờ cái sinh hoạt đạo Phật thì các vị thấy ngay nghe. Thưa đại chúng là chưa có cái lúc nào bằng cái giai đoạn cận đại và giai đoạn hiện tại này. Phật giáo Việt Nam chúng ta lâm vô cái tình trạng càng ngày càng hình thức, rất là rườm rà là một, và nó tạp đa là hai. Tại vì cái yếu tố về mặt về tịnh, thưa các vị, nó không những có mặt trong cái sinh hoạt những thời khóa tu tập của các chùa, mà nó có mặt trong toàn bộ cái sinh hoạt của dân gian hiện tại. Mà quần chúng Việt Nam bây giờ rất là mê các cái đàn tràng pháp hội của các vị sư Lạt Ma về Việt Nam nghe. Có những vị đại pháp sư đó, cái từ bây giờ nó gọi là những cái vị pháp vương. Có những vị pháp vương, thưa các vị, là mỗi lần thỉnh ông về Việt Nam là không phải ít hơn 200 ngàn đâu. 200-300 ngàn Mỹ Kim thỉnh một đợt các ông về. Và mình cũng kiên nhẫn mình ngồi để coi các ông tụng kinh hoặc là ban phước lành nó ra làm sao, thì thấy các ông ngồi các ông tụng. Thưa các vị, là dường như là cái phong cách chánh niệm đoan trang tĩnh tại của những vị sư như các vị hòa thượng quá khứ mà trai đàn mà ngồi và tụng kinh đó, thưa các vị, dường như nó không có nữa. Ngồi quay qua quay về, lắc tới lắc lui, rồi vừa ngồi tụng kinh rồi sửa kèn sửa trống rồi tụng tiếp, và năm bảy ông nào cũng đội mũ cả, đội giống như cái bê rê vậy đó, các vị thấy chưa hả? Thưa các vị, cái tội nghiệp dân chúng Việt Nam là họ cứ cuồn cuộn họ đi xem lễ như vậy, và họ cơm đùm cơm gói từ 4 giờ khuya họ phải tới dành chỗ ngồi, bằng không thì không có chỗ ngồi. Thì các vị thấy là cái tinh thần mê tín nó rất dễ lây lan, và cái tinh thần tu học chánh pháp thì nó không dễ mời gọi người ta đến nha. Đó là mình nhìn cái hiện tượng Phật giáo hiện tại. Rồi các vị sẽ dùng con mắt lịch sử, các vị nhìn ngược về quá khứ, thì các vị nên nhớ một điều rằng là yếu tố tạp đa của Phật giáo Trung Hoa vào thời Tống trải dài tới Nguyên, tới thời nhà Minh mấy trăm năm rồi. Và khi Lê Thái Tổ lên ngôi dựng nghiệp rồi, thưa các vị, mọi việc văn học, chính trị, võ bị của triều đình nhà Lê thì bắt chước nguyên si cái cách của triều đình phương Bắc cả. Thế thì cái lối văn hóa của phương Bắc ra làm sao? Ta bắt chước y làm vậy. Cái lối tu tập của đạo Phật ở triều đình Trung Hoa ra làm sao thì người Việt Nam bắt chước ra làm vậy. Do vậy cho nên nguyên cả một cái Phật giáo thời Lê này, thưa các vị, là trong cái cuốn Lược sử Phật giáo Việt Nam của ngài Mật Thể, các vị lật ra các vị thấy là ngài tổng kết có 4 trang thôi, 3 hay 4 trang gì thôi. Mình đọc những cái sách lịch sử chung quanh rất là nhiều, nhưng mà mình đọc vô cái quyển đó mình thấy có 4 trang, cái mình lười biếng quá mình không đọc nữa, nó thôi không có gì để đọc nhiều hết. Đếm coi có phải không, từ thời Lê Lợi về sau. Tóm lại, thưa các vị, Phật giáo giai đoạn thời nhà Minh ở Trung Hoa, thưa các vị, điều thứ nhất là triều đình nào họ cũng có một ý đồ, một là gì? Một là khống chế, hai là thao túng nghe, tức là họ phải kiểm soát cho được, hai là họ phải thao túng cho được, họ dẫn dắt được, họ vẽ vời, họ sai khiến, họ chỉ bảo, họ bắt phải làm cái chi nghe cái ấy, họ phong quan chức cho các vị tăng sĩ. Một là để khống chế sự phát triển đạo Phật, hai là kiểm soát, ba là sử dụng họ, và triều đình nào họ cũng làm điều này cả. Thế thì thưa các vị, triều đình nhà Lê cũng bắt chước nguyên cái mẫu này nhé. Và điều thứ hai rất là tệ hại, đó là nguyên cả một cái chiều dài triều đình nhà Lê, họ một bề tôn phụng nho giáo, một bề bài bác Phật giáo, đến nỗi là vị vua nhà Lê, thưa các vị, bài bác rồi có một vị thiền sư ông mới viết sớ, ông chinh phục được nhà vua, sau đó nhà vua sám hối bằng một cái hình tượng là quỳ phục xuống để tượng Phật lên lưng đó. Đó là hình ảnh nhà Lê còn lại. Chuyện đó chúng ta sẽ gặp lại, nhưng mà cái nét khái quát thì mình xin thưa rằng là Phật giáo giai đoạn này thiền suy thoái đến tột cùng, cho nên trong thiền nó đã có một yếu tố là niệm Phật để cầu vãng sinh rồi nghe. Rồi trong thiền nó cũng có một yếu tố đó là tụng mật chú để làm cho có được thần lực để tọa thiền cho nó dễ. Điều thứ hai, thưa các vị, là trong yếu tố Phật giáo thời này nó có một cái nét mà bây giờ chúng ta vẫn đang bắt chước, đó là thiền giáo đồng hành. Thời này nó đã có rồi, họ đã lý giải về con đường thiền tập. Đây là sắc thái thứ hai, mình nói về cái tinh thần chuộng tống nho của thời nhà Lê. Yếu tố thứ ba, cái nét này nó mới dính với đạo Phật này. là vua quan thời Lê đối với công trình đón nhận văn hóa và tôn giáo phương Bắc. Các vị dở cái cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, các vị thấy lời bình một là của Ngô Sĩ Liên, hai là của Ngô Thời Sĩ. Các vị đọc mấy cái đoạn rất là hay mà mình không có ghi lại nơi đây, để ghi hai cái tên này. Nó phê bình về thời nhà Trần, một là Ngô Sĩ Liên nha, hai là Ngô Thị Sĩ. Đây là những ông tiến sĩ văn học lỗi lạc của đất Bắc Hà ngày xưa, viết một bộ sử liệu đồ sộ. Và mỗi vị hoàng đế thời nhà Lý, nhà Trần, ông đều có đặt bút phê những dòng chữ của sử thần. Ông bảo rằng là Trần Nhân Tông rất anh minh, thế nhưng mà cái tội nhà vua là theo một cái tôn giáo hư không, không dính gì. Trên đời này không có cái tôn giáo nào bằng với cái đạo trung dung của Khổng Phu Tử cả. Đó là một. Ngô Thị Sĩ thì lại ghi rằng là ba ông, tức là cái tên họ dịch về cái nguồn sử liệu đạo Phật như là Thích Ca, Ca Diếp, vân vân, bằng những cái tên là Ngài Thích Ca thì Ngài Thích Ca, Ngài Ca Diếp với ai đó, ba ông, thì làm sao bằng được với Khổng Phu Tử và Lão Tử của Trung Hoa. Không có môn nào bì được với nguồn thánh học của Trung Dung, của Luận Ngữ cả. Thưa các vị, hai điều này các vị đọc lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư để thương cho cái đầu óc thiển cận của nhà nho thời bấy giờ. Và mình nói điều này để trở lại một vấn đề là hoàng đế chỉ đạo cho những người tôi thần có một cái định hướng rõ ràng về cái sinh hoạt văn hóa, thế thì đố có cái tên tôi thần nào nó dám lệch ý của hoàng đế đương triều. Hoàng đế Trung Hoa thì chọn nho giáo làm cái nền tảng xây dựng văn hóa, giáo dục, xây dựng tinh thần quần chúng để làm cho ngôi trời được ổn định. Thế thì hoàng đế Việt Nam thì cũng bắt chước cùng một dục như vậy, tức là cũng bắt chước triều đình phương Bắc, lấy nho giáo làm nền tảng cương thượng, xây dựng đế chế để bền vững ngôi vua. Thế cho nên cái tinh thần phóng khoáng, từ bi, vô ngã, vị tha và khai phóng dân trí của thời nhà Lý, nhà Trần, thưa các vị, các hoàng đế nhà Lê này không không bắt chước. Hoàng đế đã chỉ thị đã không bắt chước, do vậy cho nên những quan chức của triều đình, nhất là những quan nghèo, quan cống, thi đỗ đạt để tuyển được làm quan, thưa các vị, cùng theo một cái định hướng như vậy cả. Do vậy cho nên trong cái giai đoạn này có một anh chàng tên là Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh ông cũng là người thông minh, có tấm lòng với dân tộc, viết một cái văn bản khai sáng giá trị của đạo Phật, đã từng mở nước và dựng nước trong thời Lý, thời Trần, thì thưa các vị, sau đó bị triều đình hất hủi, thậm chí chết rồi không được thờ trong những cái bia tiến sĩ của thời nhà Lê nghe. Tức là ngay đương thời không chấp nhận mà còn đuổi luôn ra, không được liệt vào những hàng công thần trong thời nhà Lê. Thế thì từ những cái dẫn chứng lịch sử này để xác định một điều rằng cả một cái triều đình nhà Lê này họ không mấy chi ưa thích sự có mặt của đạo Phật, không ưa thích gì dùng cái tư tưởng đạo Phật làm nền cho cái nền độc lập, phú cường và văn hóa của Đại Việt. Họ lấy cái tinh thần Tống Nho làm nền tảng cho văn hóa nước Việt, định hướng cho cái chương trình giáo dục, định hướng cho tâm thức người dân, định hướng cho cái tâm thức yêu nước. Thế thì làm sao mà không mất nước, làm sao mà không quy hướng về thiên triều, làm sao mà không phải là tôi thần cả một cái chiều dài lịch sử được. Cho nên cuối cùng thưa các vị, thời Lê sinh ra những con người là đất nước loạn lạc thì lật đật chạy về Trung Hoa cầu viện như Lê Chiêu Thống, và tinh thần này ra ngoài chấm dứt ngang đây, nó kéo dài cho tới 45, cho tới 54 và cho tới cận đại là như vậy. Cái quả của lịch sử thưa các vị nó trải dài cho tới thời cháu con. Đó là chúng ta nói về vua quan nhà Lê, họ thứ nhất là nô lệ, thứ hai là ngưỡng vọng, học đòi, bắt chước và quay lưng lại với bản sắc văn hóa dân tộc. Tóm lại cái thời này nó có hai nét. Cái nét thứ nhất đó là cái mưu đồ thâm độc của nhà Minh, họ muốn như vậy. Nét thứ hai đó là những nho thần họ thiếu ý thức dân tộc, không có ý thức gì về văn hóa dân tộc cả. Cái nét này thưa các vị, nó có nhiều điều để nói ngay. Đầu tiên các vị biết là cái mưu đồ của những triều đình phương Bắc, họ luôn làm một việc đó là đồng hóa người Đại Việt. Điều thứ hai, hủy diệt văn hóa Đại Việt. Điều thứ ba, hai việc này họ làm rồi thì họ mới sáp nhập biên cương quốc thổ của Việt Nam vào thành một tỉnh của Trung Quốc được, thành một Việt Nam tự trị, tức là một tỉnh tự trị của Trung Hoa, chứ không có cách chi mà vượt thoát được cả. Và cái mưu đồ này nó không phải dừng lại, hôm nay nó vẫn còn đang biểu hiện ấy. Năm 1990 thì phải, cả Bộ Chính trị Trung ương Đảng gồm có Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mười qua ký văn bản hội nghị thành đô, là văn bản gọi là văn bản bán nước, văn bản là Việt Nam từ cái mức độ lệ thuộc dần dần đến là trở thành một tỉnh tự trị, dần dần là xóa tên trên bản đồ. Và thưa các vị, đất nước chúng ta rồi sẽ về đâu, chuyện này còn chưa biết. Bốn câu thơ cuối của cô Trần Thị Lam đó, ở Hà Tĩnh đó. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh không biết, tôi làm sao biết được. Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước, đất nước mình mai mốt sẽ về đâu. Bài thơ hay lắm, cô giáo vừa làm bài thơ chưa kịp phổ biến là bạn bè nó lấy nó phổ biến rồi, cái cô bị lượm vô tù quá. Đây là nét thứ nhất, mình nói về cái mưu đồ muôn đời. Thế là cái mưu đồ nó không phải dừng lại trong cái lĩnh vực quốc gia, thưa các vị, họ lập ngay từ những ngày đầu Hoàng Phúc qua cai trị đất nước Đại Việt, họ đã làm hai cái ti gọi là Tăng Can Ti, Đạo Kỳ Ti. Đạo Kỳ Ti thực ra thì thời này nó còn dài hơn bây giờ, bây giờ nó lập một ti thôi, ti chi, nó lập cái ti Mặt trận Tổ quốc Tổ quân hết vô. Hồi xưa thì nó còn phân đây là tăng, đây là đạo, tức là đạo giáo và Phật giáo, hai cơ sở quản lý toàn bộ cái sinh hoạt tôn giáo, nghe, quản lý con người, quản lý cơ chế giáo dục, quản lý tư tưởng luôn. Và cái chuyện này thưa các vị, xã hội nào nó cũng làm cả, tại vì tư tưởng mà không quản lý được thì nó có thể phản bội, nó có thể làm loạn đất nước. Cho nên các vị nên biết rằng là vào những cái ngày và dân Việt Nam họ kêu gọi biểu tình đấy, nguyên cả hai ngày đó là toàn bộ thông tin đại chúng đều bị cắt sạch, không có ai lên Facebook được hết đó. Điện thoại gọi thì vài người thôi, còn người ta lên trang nhà được thì người ta lên mấy trang web được thì người ta mới có thể phổ biến được. Còn này không, người ta quản lý toàn bộ thông tin. Ngày xưa thưa các vị nó cũng như vậy, chứ mình đừng tưởng rằng nó kém thông minh hơn nha. Cái cơ chế độc tài nào nó cũng đủ thâm độc để nó làm điều này cả. Và ta nhìn cái mưu đồ thâm độc của hắn, các vị biết rằng cái Tăng Can Ti này, điều thứ nhất là toàn bộ kinh sách được tuyển lựa, được duyệt cẩn thận, nói theo ngôn ngữ bây giờ được kiểm duyệt cẩn thận cái điều nào có thể gây nên cái mầm loạn lạc cho một quốc gia bé nhỏ có thể phản động thì nó liền cắt bỏ nghe. Các vị biết rằng là Việt Nam cách đây chừng một năm hay là bao nhiêu đây nè, có những cái phim mà cái cô con gái mà cổ làm một cái cuộc phản ứng lại đối với cái cơ chế kèm kẹp của cái thế giới quyền quý phim Mỹ thôi, nó viết thành truyện. Thưa các vị, là khi phim đó được người ta truyền với nhau, người ta coi là bên Việt Nam nó cắt liền, nó cấm chỉ liền đó, sách không được bán, phim không được truyền bá. Cái lĩnh vực thông tin nó kiểm soát nó vô cùng nhạy. Là từ cái điều này ta nhìn lại, thưa các vị, Tăng Can Ti và Đạo Kỳ Ti này được chính quyền Trung Hoa thiết lập vào những năm đầu trước khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa nghe. Và cái dư hưởng của nó, thưa các vị đừng tưởng là khi giặc Minh cuốn gói chạy về Tàu rồi, đất nước có lại được nền độc lập rồi, thì chính quyền nhà Lê không có thừa hưởng những điều này. Thưa không, họ vẫn thừa hưởng những điều này. Cho nên quan chức vào thời này, các vị tăng trong thời này, thưa các vị đã không được ưu đãi mà còn được cái gì? Được quản lý rất chặt, được quản lý rất chặt. Và cái điều này, thưa các vị, nó trải dài suốt một thời Lê gần 300 năm ạ. Cho nên cái sinh hoạt đạo Phật trong thời này, thưa các vị, chẳng những không phát triển mà nó còn pha tạp rất là nhiều cái thứ lượm thà lượm thượng, và cái dư hưởng của nó thì nó chảy không biết bao giờ mới hết. Đây là vua quan nhà Lê đối với công trình văn hóa khi tiếp nhận đạo Phật và văn học phương Bắc. Nét thứ hai rất là quan trọng là, thưa các vị, ta biết rằng cái con đường hoạn lộ để đưa những ông nghèo, ông cống và thành đạt được quan chức triều đình là phải học nho. Và cái tinh thần nho nó thấm vào tâm thức là một nè, triều đình ưu đãi là hai nè. Do vậy cho nên nó có một cái tập khí, nó trở thành một cái thói quen là chống đối với đạo Phật nha. Cho nên không ông nhà nho nào thời này mà không viết những bài phê bình phán xét về đạo Phật, chống đối với đạo Phật. Điều thứ ba nữa là trong cái nội dung đạo Phật thời này rất là suy thoái, tăng chúng thì không có phẩm hạnh, cái trình độ học Phật cũng không có, trình độ tu cũng không thể bì được với tiền nhân. Do vậy cho nên nó tạo thành một cái lớp thầy tu làm chi, mượn lớp áo nhà sư để sống qua ngày đoạn tháng. Một là trốn lính, hai là trốn công ăn việc làm, ba là sống nhàn tản qua ngày. Và phẩm hạnh không có, học hành không có, đạo đức không có, tu chứng không có. Thế thì thưa các vị, nhà nho họ càng vin vào cái cớ này để coi thường và phỉ báng. Do vậy cho nên cái sinh hoạt đạo Phật thời này nó chìm, vô cùng chìm là như vậy. Đây là những yếu tố để làm cho triều đình và quan lại đương triều coi khinh đạo Phật là như vậy. Một vài nhà nho thâm sâu, họ có cái nhìn yêu mến và muốn xây dựng lại cái nền văn hóa dân tộc, cỡ như là Lương Hữu Vinh. Và một tay nữa là tập trung mấy Lê Quý Đôn, tay nữa là Lê Quý Đôn, hai ông thôi. Thưa các vị, có cái tinh thần dân tộc, mong muốn gây dựng lại cái văn hóa dân tộc Đại Việt của thời Lý Trần Hưng Thịnh. Cho nên còn có những tác phẩm và sưu tập những bài thi ca văn học của thế giới nhà chùa lưu lại cho chúng ta hôm nay, như Vân Đài Loại Ngữ của Lý Quý Đôn. Đó là những tác phẩm tập trung những cái bài thơ rải rác trong thế giới nhà chùa để ta biết rằng một chút ánh sáng là Phật le lói trong thời này. Ngoài ra thì cả một cái triều đình, cả một cái hệ thống quan lại đương thời, thưa các vị, đều một bề tôn phụng nho học. Và cái tinh thần tống nho, thưa các vị, nó ràng buộc tâm thức con người, nó đóng khung lại cái sự suy nghĩ họ, nó làm thành một cái tệ trạng và một cái loại bệnh văn hóa cố chấp nặng nề cùng lục tâm thức của người Việt thời nhà Lê là như vậy. Xin cảm ơn các vị.